Lúc này Sở Hy Thanh thần sắc hơi động. Hắn mắt ưng trông thấy cách đó không xa dưới mặt nước. Còn có một cái cung trang nữ tử. Nàng tuy rằng tay chân vung múa, cực lực giãy giụa, có thể thân thể mềm mại vẫn là ở từ từ chìm xuống. Là cái kia tên là Tạ Chân Khanh nữ nhân. Sở Hy Thanh mày kiếm khẽ nhếch, lúc này cầm trong tay một cái thuyền thừng đánh một cái kết. Ở cuối cùng nơi trói lại một khối gỗ nặng, hướng về bên kia dưới nước quăng tới. Bất quá là do nước sông sức nổi. Cái này thuyền thừng khoảng cách cái kia cung trang nữ tử còn kém một chút khoảng cách. May mắn ở đây nữ ở dưới nước thả người ưỡn một cái. Kéo lấy thuyền thừng phần sau. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Bắt đầu phát lực đem cung trang nữ tử kéo lên mặt nước. Dưới nước Tạ Chân Khanh. Thì lại chỉ cảm thấy là cả người bùn rùn tê dại. May mắn được cứu vẻ sợ hãi cùng vui mừng giao tạp hỗn hợp. Tràn ngập toàn thân. Tay phải của nàng lại chăm chú cầm lấy thuyền thừng. Không dám thả lỏng mảy may. Tạ Chân Khanh tu vị kỳ thực không yếu. Cũng có bát phẩm thượng cảnh giới võ đạo. Lại là do tu hành một môn hỏa hệ nguyên công. Ở trước mặt giai đoạn này gặp nước thì lại chìm. Không riêng là nàng. Khắp thiên hạ hỏa nguyên võ tu ở thất phẩm trước cũng không thể vào nước. Một thân chân nguyên vào nước liền loạn. Sở Hy Thanh quăng đi cây này thuyền thừng. Đối với nàng mà nói chính là nhánh cỏ cứu mạng. Khi Tạ Chân Khanh nổi lên mặt nước thì vừa vặn nghe thấy Lục Loạn Ly chính chà chà có tiếng cho. Sở Hy Thanh tuyên truyền. Sở sư huynh ở dưới nước cái kia một đao không huyệt lai phong. Thực sự là đẹp đẽ cực kỳ. Cái kia Hà La Ngư đều không phản ứng lại. Liền bị sở sư huynh một đao gọt đi đầu. Nàng rất sợ người khác không biết. Cái kia Hà La Ngư là chết bởi Sở Hy Thanh tay. Làm vì phòng thân phân bại lộ. Cái này nồi nhất định phải chụp kép lại thực. Tạ Chân Khanh nổi lên mặt nước sau không ngừng sặc ho. Mang tay thì lại là do nước vào nguyên nhân ầm ầm ầm vang động. Bất quá nàng vẫn là nghe rõ ràng Lục Loạn Ly lời nói. Nàng không ngừng sặc ho. Mãi đến tận đem phổi bên trong nước đều ho ra không sai biệt lắm. Liền theo thuyền thừng nhìn sang. Tạ Chân Khanh hơi sững sờ. Trong mắt hiện ra một vệt kinh diễm vẻ. Đó là một cái đứng ở gỗ nổi trên thiếu niên. Hắn 14, 15 tuổi. Dáng người cao to. Ngũ quan thanh tuyển tuấn giật. Một đôi hẹp dài mắt phượng chính hướng về mặt nước phía dưới nhìn quét. Tựa như ở siêu tầm cái khác chết chìm người. Ở trong mắt Tạ Chân Khanh. Cái này ăn mặc một bộ vải thô quần áo thiếu niên. Phảng phất cả người đều phát ra quang. Bất quá hắn vì sao không đem chính mình kéo lên gỗ nổi. Cái kia nghi là xà lan long cốt loại cỡ lớn viên gỗ trên còn có không nhỏ không gian. Hẳn là còn có thể ngồi một người. Nhưng vào lúc này, thiếu niên bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Bỗng nhiên thân hình lấp lóe. Hướng về Tạ Chân Khanh nhào tới. Chính khi Tạ Chân Khanh cho rằng thiếu niên là nghĩ muốn cứu nàng ra nước thời điểm. Lại phát hiện thiếu niên một cái chân ở trước mắt nàng càng thả càng lớn. Tạ Chân Khanh hoàn toàn đến không kịp né tránh. Nàng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tin tưởng. Cái này người thiếu niên. Lẽ nào là chuẩn bị đem mặt của nàng xem là mượn lực bàn đạp. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tạ Chân Khanh đầu. Liền bị Sở Hy Thanh chân tầng tầng dẫm vào trong nước. Hắn bóng người lấp lóe. Đi tới một khối bong thuyền mảnh vỡ trên. Đem đã nổi lên mặt nước Sở Vân Vân kéo tới. Hắn gọn gàng đem cái này giống như ốm yếu thuật sư muội muội ôm ở trong lòng. Sau đó thân như phi yến từ bong thuyền trên nhảy lên. Tạ Chân Khanh đầu cũng lại lần nữa bị trở thành bàn đạp. Trong tay nàng ôm khối này thuyền thừng cuối cùng gỗ nặng. Vừa mới vừa nổi lên mặt nước. Liền lại một lần bị Sở Hy Thanh dẫm vào nước đáy. Mà khi nàng lần thứ ba nổi lên mặt nước, liền thấy Sở Hy Thanh ôm một cái sắc mặt trắng bệch ốm yếu thiếu nữ. Ngồi ở phía trước khối này gỗ nổi trên. Lúc này Tạ Chân Khanh tâm tình phức tạp cực kỳ. Tuy rằng cũng cảm kích thiếu niên này ân cứu mạng. Có thể nàng hiện tại, quả thực muốn tức nổ. Lẽ nào có lý đó? Nàng Tạ Chân Khanh đường đường quận Tú Thủy Luận võ lâu chủ. Lại bị người như thế đối xử. Hết chương.